Nhất là vào buổi hoàng hôn này, Mạnh Hảo còn thấy cả tuyết. Rất lâu rồi hắn không nhìn thấy tuyết. Lần gần nhất hắn nhớ, dường như là ở nước Triệu năm đó. Trong gió tuyết, trong xe ngựa, đàm đạo với một văn sinh. Hoa tuyết là tà, Mạnh Hảo đi lại giữa trời, không hề ngăn cản hoa tuyết rơi trên người. Mặc cho hoa tuyết hóa tan trên mặt, cảm nhận sự băng hàn, lạnh lẽo trong tuyết. Không quá lâu, đột nhiên hai mắt Mạnh Hảo sáng lên. Nhìn xuống mặt đất, trên lớp tuyết trắng, có một rừng cây. Trong rừng không có lá cây, trên những cành cây khô, hiện giờ phủ đầy những tuyết. Mạnh Hảo thu lại ánh mắt, đang định rời đi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, hạ xuống mặt đất, không tiếp tục bay nữa, mà mặc nguyên bộ đồ xanh, đi trong màn tuyết, tiến vào trong cánh rừng. Chương 534, Đại Tư Long, sâu trong cánh rừng. Lúc này có hai tu sĩ, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, bảo hộ một cô gái sau lưng bọn họ. Cô gái này thoạt nhìn còn trẻ, vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện giờ có hơi nhích nhác, sắc mặt trắng bịch, có phần thê thảm. Trong bàn tay nàng có một con tằm giống như băng tinh, đang nhả tơ, tơ hóa thành ánh sáng, bao bọc lấy ba người. Nhưng nhìn bộ dạng của nó, có vẻ uể oải, cứ như sắp chết đến nơi. Xung quanh bọn họ có hơn trăm con sói quanh mình đầy khí đen. Những con sói này có đôi mắt đỏ ngầu. Sau lưng chúng có một tu sĩ tây mạc trên người có đồ đằng, đang nhìn cô gái áo trắng với vẻ tham lam. Tên ti tiện đến từ tây mạc kia, các ngươi không sợ lão tổ trảm linh của gia tộc Hàn Tuyết ta sao? Một nam tử trong số hai tu sĩ, một nam một nữ bảo vệ cô gái áo trắng lớn tiếng nói. Chưa nói lão tổ trảm linh của gia tộc Hàn Tuyết các ngươi có còn sống hay không. Hiện giờ Thánh Tuyết Thành mới là chiến trường quan trọng. Còn ở nơi này, chẳng qua chỉ là một tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết mà thôi, sống hay chết, ai sẽ để ý chứ? Tu sĩ Tây Mạc dửng dưng nói, giọng nói có hơi khàn khàn. Trong lúc nói, tay gã vung lên, hơn trăm con sói đen lập tức lao tới, xông thẳng về phía màn ánh sáng từ tơ tằm kia. Tiếng nổ vang liên tục truyền ra, trong mắt tu sĩ Tây Mạc này lộ ra vẻ tham lam. Gia tộc Hàn Tuyết, các ngươi đã đổi huyết thành tuyết, lẽ nào thực cho rằng Tây Mạc sẽ quên các ngươi sao? Tu sĩ Tây Mạc này cười nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái áo trắng. Năm đó Tây Mạc từng nuôi đệ nhất dì yêu, gia tộc Hàn Huyết đời đời xuất hiện Đại Tư Long. Lúc tại hạ còn rất nhỏ, đã từng nghe qua truyền thuyết về gia tộc các ngươi. Tu sĩ Tây Mạc nhìn về cô gái áo trắng, trong nụ cười có vẻ dữ tợn còn có chút tham lam, từ tốn nói. Có thể trở thành Đại Tư Long đều là những kẻ mạnh mẽ hơn cả tu sĩ đồ đằng, đó mới là đỉnh phong của Tây Mạc. Mà ta hiện giờ chỉ là Tư Long tam giai mà thôi, nhưng nếu có thể thu được truyền thừa của Hàn Huyết ra các ngươi, trở thành Đại Tư Long cũng không phải không có khả năng. Hàn Tuyết San, ngươi thấy dì yêu ta nuôi dưỡng thế nào? Tu sĩ Tây Mạc này cười to, sói đen quanh gã, con nào con nấy lập tức chu lên, lao tới càng mạnh mẽ hơn. Màn sáng ngoài thân thể cô gái bắt đầu có vết nứt, sắc mặt nàng trắng bịch, khóe miệng đã có vết máu. Trong mắt ngoài chút tuyệt vọng ra, còn có cả kiên định. Lát nữa các ngươi không cần lo cho ta, cứ đi trước. Nàng nghiến răng, thì thào. Hai tu sĩ bên cạnh nàng lập tức lo lắng, đang muốn nói gì lại bị ánh mắt nghiêm túc của nàng ngăn cản. Ngay lúc này, những con sói đen này cùng gào thét, thân thể mỗi con đều phình to ra một chút, lao lên công kích. Màn ánh sáng bị nổ tung, tan vỡ quá nửa. Nhìn bộ dạng đó, có vẻ chỉ thêm một lần công kích nữa sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc những con sói đen này muốn công kích tới, trong mắt tu sĩ Tây Mạc lóe lên tia sáng. Đột nhiên, trong cánh rừng truyền ra tiếng bước đi trên tuyết. Tiếng động này không rõ ràng, nhưng nơi này không có người thường. Gần như ngay khi tiếng bước chân truyền tới, bọn họ lập tức phát ra

Dì yêu thập nhị giai rất mạnh. Mạnh Hảo chần chờ một chút, hắn không thể phán đoán. Cổ Lạc cũng không nói được cụ thể, chỉ nói là rất mạnh. Nhưng cụ thể rất mạnh như thế nào thì có rất ít người biết được. Ở Tây Mạc, phàm là tu sĩ đồ đằng đều có thể khống chế dì yêu. Chỉ là người có thể khống chế lượng lớn dì yêu thì chỉ có Tư Long. Ngoại trừ nghiên cứu đồ đằng ra thì Mạnh Hảo cũng không có buông tha cho việc cảm ngộ phù văn của tiên thổ. Đây cơ hồ đã trở thành một loại bản năng của hắn. Không nói là thời thời khắc khắc nghiên cứu, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày hắn đều đặc biệt chuyên dùng một ít thời gian để đi cảm ngộ. Chính là vào Thánh Tuyết Thành này đã được mấy ngày rồi, nhưng gia tộc Hàn Tuyết này lại thủy chung không nhắc lại chuyện Hàn Tuyết Tầm nữa. Thậm chí ngay cả ước định luyện đan cũng không hề nhắc đến. Mấy ngày nay, chỗ của Mạnh Hảo cũng chẳng có khách nào đến thăm cả. Chỉ có một mình hắn, giống như bị quên bén mất rồi. Mạnh Hảo không có sốt ruột. Hắn ở trong trận chiến mấy ngày trước hiển lộ ra thực lực nhất định. Hắn tin tưởng, vô luận gia tộc Hàn Tuyết này có tính toán gì đi chăng nữa, nhưng chỉ cần dùng đến chính mình, như vậy liền nhất định sẽ tới bái phỏng. Và lại nếu trận chiến tranh này cứ tiếp tục duy trì, Mạnh Hảo càng tin tưởng độc của chính mình sẽ đem đến tác dụng càng lớn. Vị trí giữa chủ và khách, tuy không nói là sẽ điên đảo, nhưng nếu khách mà mạnh, thì chủ cũng chỉ có thể cúi đầu thôi. Cho nên Mạnh Hảo an tâm ngắm hoa, nghiên cứu đồ đằng, minh ngộ tiên thổ. Cùng lúc đó, ở bên trong nội thành Thánh Tuyết Thành, trong điện chính của gia tộc Hàn Tuyết, tính cả lão thái bà kia thì có 4 người đang khoanh chân đả tỏa trong đó. Trước mặt là một chén đèn dầu, theo gió lạnh bên ngoài lay động, khiến cho đèn đuốc trong đại điện cũng lúc sáng lúc tối. 4 người bọn họ là tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết, đều có tu vi nguyên anh, trong ngày thường tỏa trấn thánh thành, kinh sợ bát phương. Ta vẫn không đồng ý với đề nghị của tam trưởng lão, việc liên quan đến Hàn Tuyết Tầm quá quan trọng. Trong tộc hiện nay chỉ có 2 ấu thể có thể bồi dưỡng được, sao có thể dễ dàng đem tặng cho người ta chứ? Trong 4 người, một lão già tóc bạc trắng, nơi mi tâm có một ấm ký hình nguyệt nha. Giờ phút này ấm ký này chớp động, lão ngẩng đầu trầm giọng mở miệng. 4 người này đối với chuyện tình của Mạnh Hảo đã tham thảo thật lâu, vẫn không thể thống nhất. Ta đồng ý thuyết pháp của nhị trưởng lão. Tu sĩ an hiểu dụng độc kia đầu tiên không rõ lai lịch, tiếp theo chỉ có tu vi kết đan, nhưng lại dám lớn tiếng không biết ngượng yêu cầu Hàn Tuyết Tầm. Người này đích thị là nhìn thấy thánh thành bây giờ lung lay sắp đổ, cho nên đi lên muốn vơ vét một khoản tài sản. Người như vậy theo ý tưởng của lão phu trực tiếp đi giết chết cho rồi, còn có tác dụng răn đe. Nói chuyện là một người nam tử trung niên trong 4 người. Nam tử này vẻ mặt âm trầm, khi mở miệng thanh âm lộ ra hàn khí. Việc này chúng ta cũng bàn bạc đã lâu. Người này bất kể là có mục đích gì, nhưng có thể đến vào lúc này, bản thân đã nói rõ vấn đề. Và lại trận chiến mấy ngày trước, hắn đã thể hiện ra chiến lực khiến lão thân coi trọng. Viện thủ như vậy, nếu bị chúng ta cử tuyệt thì còn ai dám đến nữa. Tứ trưởng lão nói hắn lai lịch không rõ, tu sĩ mặt thổ đều là tán tu, làm thế nào mới có thể đi chứng minh lai lịch chứ? Việc này lão thân đã hứa hẹn với hắn tuyệt sẽ không thay đổi. Độc của hắn, nếu thật không thể phát ra nổi tác dụng thì cũng thôi. Một khi quyết định thắng bại, Hàn Tuyết Tầm chính là của hắn. Lão thái bà bình tĩnh mở miệng, thanh âm trầm thấp. Trong đại điện lại trầm mặc. Hồi lâu, vị đại trưởng lão duy nhất không có mở miệng kia, một thân đầu bạc, dung nhan thương lão, vừa vặn thể hình cũng rất thấp bé, giống như lão giả chu nho. Hai mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Trước mắt khi lão mở bừng đôi mắt, thì có tinh quang chợt hiện, khiến cho đại điện như bừng sáng. Ngọn đèn cũng như bị áp chế mà muốn phụt tắt. Được rồi, ba người các ngươi tranh luận đã lâu ngày, tất cả chờ sau khi Chu tiên sinh phân biệt độc huyết lại đưa ra quyết định.